Nếu có kiếp sau, em sẽ tin anh. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cậu thất thần anh lên tiếng ngầm, làm sao vậy, không muốn sao? Anh có thể dừng lại. Em vẫn nghĩ là mình đã mơ. Vậy anh sẽ để em mơ một giấc mơ ngọt ngào. Vậy anh là thật lòng thích em. Anh không thích em, nhưng thật lòng yêu em. Em cũng vậy, đừng rời xa anh. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày chủ nhật, hai người không cần phải đi học, cậu dắt anh về nhà gặp gia đình. Giống kiểu con dâu ra mắt nhà chồng, ý lộn con rể mới đúng. Anh làm gì vậy, sợ em buông tay. Vậy từ giờ đến khi rời khỏi nhà em không được buông tay đó. Cậu khẽ nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn. Hai người vào nhà gặp ba mẹ cậu ăn cơm gia đình phong vân, còn ghẹo anh là anh rể khiến cho ai đó mặt đỏ như trái cà chua. Không thể đỏ hơn được nữa. Hai, ta có chuyện muốn nói với Phương Đăng. Dạ, em ra phía sau phụ mẹ ba người nói chuyện đi. Phong Vân vừa nói vừa tung tăng xuống bếp. Ba có chuyện gì vậy? Không lẽ người đổi ý hả? Con ngồi im đó cho ta gấp cái gì? Dạ, Phương Đăng con cũng đã đến với Phong Vũ, ta cũng không muốn nói gì thêm, là ta tự cá cược với nó. Cũng là do ta thua, nhưng mà ta cũng phải nói cho con một chuyện, ta nghĩ có liên quan đến cái chết của ba mẹ con. Dạ. Hôm đó trước khi họ ở công ty quay về nhà đã gửi cho ta một lá thư và một bưu kiện bảo ta giữ thật kỹ, đợi con đủ bình tĩnh để có thể chăm lo công ty thì giao lại cho con. Lúc đó bưu kiện vừa tới thì tin tức họ ra đi cũng đến, cho tới giờ ta thấy nên giao lại cho con xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Dạ, nhưng bên trong, ta không biết, nhưng theo ta nghĩ chắc là tội chứng của tên đó, con phải cẩn thận với tất cả mọi chuyện. Dạ con cảm ơn bác, hôm nay ta không những giao di vật của ba mẹ con cho con mà còn cả Phong Vũ nữa, hy vọng hai đứa sẽ hạnh phúc. Dạ, ba à, người đừng nói như trăng trối vậy, thôi hai đứa nói chuyện đi, ta lên lầu nghỉ. Dạ, vâng, hai người cùng nhau đi dạo đi chơi, cuối cùng cũng hết ngày. Khoảnh khắc vui vẻ lúc nào cũng trôi qua thật nhanh. Cách chương.